Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, bà cụ vệ xua tay. Tiểu Bạch là người ở thủ đô, gia đình điều kiện tốt. Cha mẹ Tiểu Cốc là trí thức cao cấp. Họ có thể để mắt đến các con những cô gái xuất thân từ mảnh đất vàng này là nhà mình trèo cao rồi. Mẹ không thể để hai đứa về nhà chồng chịu thiệt. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ cho các con từ lâu. Cứ nhận đi, những cô gái đi lấy chồng xa thường là khổ nhất. Nếu ở nhà chồng có điều gì không vừa ý, muốn về nhà mẹ đẻ để khóc cũng chẳng dễ. Mà nhà mẹ đẻ muốn giúp cũng khó. Vì thế, mẹ đã tính kỹ rồi. Khi các con lấy chồng, mẹ sẽ bỏ tiền mua cho mỗi đứa một căn nhà. Đại Nha và Tiểu Bạch Dương đều đỗ đại học ở thủ đô. Nhà của Đại Nha sẽ đặt ở đó. Còn Nhị Nha, con muốn nhà ở đâu thì tự quyết. Mẹ không can thiệp, tiền cho con và chị con sẽ bằng nhau. Lời bà cụ khiến cả nhà họ Vệ sững sờ. Vệ Đại Trụ đầu óc ù ù cạc cạc, ánh mắt ngẩn ngơ, hỏi, mẹ, mua nhà ở thủ đô không rẻ, tiền đó mẹ lấy ở đâu ra? Bà cụ Vệ nhảy xuống giường, lật tấm đệm giường lên, tháo mấy viên gạch, lộ ra một chiếc túi vải màu xám giấu bên trong. Bà cụ kéo chiếc túi ra đặt lên bàn, phát ra những tiếng kêu lanh canh. Sau đó, bà cụ tháo sợi dây ni lông buộc túi, bên trong lộ ra những vật sáng bóng, toàn là vàng. Bà cụ Vệ mở miệng nói như thật, đây là thứ mẹ đào được khi xây căn nhà này. Chắc là của nhà giàu chôn giấu hồi chiến tranh mà quên lấy. Hoặc có thể còn lâu hơn, là của bọn thổ phỉ sống trong núi trước kia cất lại. 10 thỏi vàng tất cả, nhà mình có 6 chị em, mỗi đứa 1 thỏi, còn 4 thỏi còn lại không liên quan đến các con. Mẹ để dành cho đời cháu, đứa nào có tương lai, muốn làm ăn mà thiếu vốn, cứ đến tìm mẹ, nếu mẹ thấy hợp lý. Mẹ sẽ cho mượn tiền vốn. À, còn một điều nữa. Mẹ phải nói rõ, từ chuyện của Đại Nha và Nhị Nha, mẹ nhận ra rằng, học hành đúng là có thể thay đổi số phận của người nông dân chân lấm tay bùn như chúng ta. Vì vậy, sau này các con chỉ cần lo lắng cho bọn trẻ trong nhà học hành đến nơi đến chốn. Vấn đề tiền bạc, học phí, cứ để mẹ lại hoặc. Quyết định lần này của bà cụ Vệ không thể nói là nhìn xa trông rộng. Chỉ có thể coi là rút kinh nghiệm từ thực tế mà thôi. Bà cụ Vệ sinh tổng cộng 6 người con, trong đó 4 người con trai. Vệ Đại Trụ khi xưa đi theo bộ đội đánh Nhật, sau này có thể phát đạt hoàn toàn là nhờ vào năng lực cá nhân. Còn Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ và Vệ Tứ Trụ chẳng nên cơm cháo gì. Cũng chỉ vì họ không chịu phấn đấu, nếu họ có được chí tiến thủ như Vệ Đại Nha hay Vệ Nhị Nha, lại thêm sự giúp đỡ của Vệ Đại Trù, thì sao lại đến mức mặt cắm vào đất mà đào bới kiếm ăn nơi đồng ruộng. Chính vì hiểu rằng việc học hành có thể thay đổi số phận, nên bà cụ Vệ quyết định làm hết sức mình để cho các cháu được đi học. Chỉ cần bọn trẻ chịu học, bà cụ sẽ cố gắng lo liệu đến cùng. Bà cụ Vệ lấy từ trong túi vải ra 3 miếng vàng nhỏ, đưa cho Vệ Đại Trụ và dặn dò, thứ này đem ra ngoài dễ bị người ta để ý. Đại Trụ, con quen biết nhiều, hãy nghĩ cách đổi thành tiền mặt. Đợi khi nào Đại Nha và Tiểu Bạch Dương ở đơn vị hoàn thành xong thủ tục xin kết hôn và được bộ đội phê chuẩn, con hãy dẫn Đại Nha và Tiểu Bạch Dương đến thủ đô mua nhà. Nhị Nha cũng vậy, nếu con bé chưa kết hôn với đồng chí Cốc, số tiền này con cầm lấy trước, đến khi nào hai đứa nó làm đám cưới thì đưa lại cho đôi vợ chồng trẻ. Dặn dò xong chuyện của Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha, bà cụ lại nghĩ ngợi, rồi nói tiếp với Vệ Đại Trụ, may, con và Ngọc Thư không còn trẻ nữa. Chắc chắn đã có tính toán trong lòng. Hai đứa con cũng đã hơn chục tuổi. Phải để dành chút của cải cho con cái sau này. Vậy nên miếng vàng này dùng thế nào? Con và Ngọc Thư tự bàn bạc đi. mẹ không can thiệp, nhưng mẹ phải nói trước với vợ chồng con. Nếu các con phung phí số vàng này, thì đừng quay lại khóc lóc với mẹ sau này. Cũng đừng nhòm ngó bốn miếng vàng còn lại trong tay mẹ. Bốn miếng vàng đó mẹ đã nói rõ cách sử dụng. Đó là mẹ để dành cho các cháu. Không liên quan gì đến con trai hay con dâu. Cách chương.